không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ Doãn Tư Thần. Nhưng vị Doãn Tổng này là người nào? Nói muốn gặp là có thể gặp được sao? Mấy vị đại gia ở thành phố Ca đã vò đầu bứt tai, nghĩ đến hết mọi biện pháp đều không thể trực tiếp gặp mặt Doãn Tư Thần nói chuyện. Cuối cùng không còn cách nào khác, liền nghĩ tới nhờ cậy phu nhân của mình đi ngoại giao. Nếu không gặp được Doãn Tư Thần thì gặp mặt phu nhân của anh cũng là tốt lắm rồi. Sau đó, họ liền thông qua các phu nhân của mình gửi đủ loại thiệp mời đến Doãn thiếu phu nhân. Nên các vị phu nhân ở đây đã hạ quyết tâm nhất định phải nịnh nọt Cố Hề Hề lên tận trời. Tốt nhất là hôm nay gặp mặt một lần mà hữu duyên trở thành bằng hữu, như vậy mới có thể giúp Đức Lang Quân của họ nói vài lời tốt đẹp trước mặt Doãn Tư Thần. Chính là thế cuộc vẫn chưa ổn định, lại có người không có mắt mà mở miệng hỏi thẳng vào vấn đề kiêng kỵ của người ta. Cố Hề Hề và Vân Gia có quan hệ gì? Người khác có thể xen vào được sao? Cho dù Cố Hề Hề thật sự có quan hệ với Vân Gia, nhưng người trong cuộc còn chưa lên tiếng thừa nhận, nghĩa là trong lòng họ vẫn còn đang suy xét. Bây giờ, vị phu nhân kia ở đây vô duyên vô cớ hỏi như vậy, nhỡ mày chọc giận Cố Hề Hề thì phải làm sao? Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười, bưng chén trà lên húp một ngụm, đôi mắt buông xuống, không để cho đối phương đoán được tâm tư của chính mình. Những cử chỉ khéo léo này trong giao tiếp là cô học theo Doãn Tư Thần. Nói thật, đi theo Doãn Tư Thần lâu như vậy, thật sự học được không ít từ anh. Quả nhiên đám phu nhân kia đều đứng ngồi không yên. Chờ khi thưởng thức trà xong, Cố Hề Hề mới ngước mắt nhìn vị phu nhân kia, nhẹ nhàng mỉm cười, nói: vị phu nhân đây không biết vì lý do gì mà hỏi vấn đề này, xem ra là cô có biết chuyện gì đó. Vị phu nhân kia phát hiện bản thân vừa gây ra họa, mới lắp bắp trả lời: tôi cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Phải vậy không? Vậy thì thật đáng tiếc, tôi còn tưởng cô biết một chút nội tình gì đó, xem ra lần này phải thất vọng rồi. Cố Hề Hề thâm trầm cười ý vị, sau đó im lặng không nói gì. Bên này, vị phu nhân lại cho rằng Cố Hề Hề đang thật sự cảm thấy đáng tiếc, lập tức hớn hở nói: à, thật ra thì tôi cũng biết một chút sự tình, chỉ là mấy năm trước có cơ hội từng được gặp Vân Gia Đại Tiểu Thư. Cô em gái bên nhà chồng tôi với Vân Gia Đại Tiểu Thư là bạn thời đại học với nhau. Em chồng của tôi từng chụp một tấm ảnh với cô ấy, cho nên lúc nãy vừa gặp, tôi liền cảm thấy Vân Gia Đại Tiểu Thư và Doãn Thiếu Phu Nhân thật sự rất là giống nhau. Cố Hề Hề không để tâm, trả lời: trên thế giới này luôn có sự trùng hợp, chỉ là giống nhau mà thôi. Vị phu nhân này vẫn kiên quyết lắc đầu: nếu chỉ là gần giống, tôi cũng sẽ không nói như vậy. Lời chưa nói xong thì gia chủ đã đằng hắng một tiếng để ngắt lời cô ta. Vị phu nhân này cũng quá bộp chộp rồi đi, sao có thể để cô ta tiếp tục huyên thuyên như vậy. Cố Hề Hề không biết vì cái gì mà đáy lòng lại có chút dao động. Cô cảm thấy vị phu nhân này hẳn là biết được điều gì đó. Vị phu nhân đây nên xưng hô như thế nào ạ? Cố Hề Hề chủ động tỏ thiện ý với đối phương. Vị phu nhân lỗ mãng liền hoảng loạn trả lời: chồng của tôi họ Triệu. Thì ra là Triệu phu nhân. Cố Hề Hề nhìn thẳng vào đối phương nói: tôi đối với chuyện này rất hứng thú, nếu cô không ngại thì cứ nói thử. Triệu phu nhân thấy Cố Hề Hề không tức giận, lúc này đáy lòng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn các phu nhân khác lại quay mặt nhìn nhau, họ đúng là không thể đoán được tính cách của Cố Hề Hề. Trên thế giới đúng là luôn có chuyện người giống người, nhưng Doãn thiếu phu nhân và Vân Gia Đại Tiểu Thư thật sự quá giống nhau. À không, phải nói là cứ như cùng một người mới đúng. Triệu phu nhân thấy vẻ mặt Cố Hề Hề vô cùng nghiêm túc, yên tâm nói tiếp: cô em chồng của tôi khi còn học đại học cùng với Vân Gia Đại Tiểu Thư, quan hệ của hai người họ cũng không tồi. Em chồng tôi từng kể một chuyện, đến nay tôi vẫn thấy thật kỳ lạ. Vân Gia Đại Tiểu Thư từng nói với em chồng của tôi rằng, kỳ thật cô ấy sống trên đời này là nhờ cướp đi hạnh phúc của em gái mình. Ôi cái mồm này, tôi cũng là nói những điều không hay. Nếu Doãn thiếu phu nhân không ngại, tôi có thể gọi em chồng của tôi tới để kể rõ ràng hơn. Cố Hề Hề đầy hứng thú, lập tức gật đầu. Được. Trước kia đều là từ miệng người khác mà nghe được chuyện về Vân Nặc. Cố Hề Hề không phủ nhận là cô quả thật rất có hứng thú, đặc biệt là sau khi đến Vân gia làm khách, được hưởng thụ sự quan tâm ân cần của Vân phu nhân. Tiểu Vương nói đúng, cô hôm nay có thể tùy hứng làm mọi thứ, mặc kệ dù cô muốn nói gì làm gì, cũng sẽ không ai có ý kiến ngăn cản. Thảo nào Doãn Tư Thần lại yên tâm để cô tham dự lời mời này. Nói thẳng ra là tới đây ngược đãi người khác, để người khác cung phụng chứ còn gì nữa. Không lâu sau, cô em chồng của Triệu phu nhân liền vội vã đến đây. Vì Triệu đại gia kia nghe được tin Doãn thiếu phu nhân muốn gặp em gái mình, thiếu chút nữa cũng dẹp hết mọi việc, chỉ hận không thể lập tức đóng gói em gái của anh ta mà chuyển phát nhanh đến tận nơi đây. Triệu tiểu thư ở thành phố này cũng được coi là một tiểu thư gia đình quyền quý. Trên cơ bản là gặp chuyện gì thì đều có thể bình tĩnh ứng phó. Nhưng khoảnh khắc cô ta đứng trước mặt Cố Hề Hề, thiếu chút nữa bị dọa sợ chết khiếp. Vân Nặc, cậu còn sống? Triệu tiểu thư lắp bắp, không tin được vào mắt mình. Cố Hề Hề mỉm cười nói. Triệu tiểu thư, mong đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là muốn nghe cô kể chuyện về Vân Nặc. Triệu tiểu thư lúc này mới chậm rãi hoàn hồn. Hả? Cô ấy đang nói cái gì cơ? Cô ấy không phải là Vân Nặc. Trời ơi, thật sự là quá giống nhau rồi. Triệu phu nhân lúc này mới nhanh nhở giới thiệu cho em chồng mình về thân phận của Cố Hề Hề, và cũng nói thêm rằng Cố Hề Hề đang quan tâm đến chuyện của Vân Nặc năm đó. Triệu tiểu thư đảo mắt một vòng, cố gắng thôi miên chính mình, trước mắt không phải là Vân Nặc. Mãi một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, tôi và Vân Nặc cùng học chung đại học, nhưng học khác khóa. Tôi quen với cô ấy trong một lần tham gia hoạt động đoàn của trường, tiếp xúc dần dần rồi trở nên quen thuộc. Vân Nặc đúng là đã từng nói như vậy. Lúc đó tôi luôn cảm thấy lời cô ấy nói thật kỳ lạ. Cô hãy kể tỉ mỉ lại đi. Cố Hề Hề tràn ngập hứng thú nói. Dù là người của Vân gia hay Mặc Tử Hân, họ luôn giữ lập trường riêng, đều ít nói về chuyện này, nên hầu như Cố Hề Hề không thể biết được nhiều về Vân Nặc. Nhưng cô tiểu thư họ Triệu này thì không giống như vậy. Cô ta là người ngoài cuộc, cho nên lời nói ngược lại càng khách quan hơn. Vân Nặc vẫn luôn vô cùng lo lắng bứt rứt về chuyện này. Cô ấy nói mình đã cướp đi hạnh phúc của em gái, cướp đi những người thân yêu của em gái. Tất cả những thứ cô ấy đang có ở đây đều thuộc về người em gái. Vậy mà cô ấy lại thay em gái mình hưởng thụ hết sự yêu thương nhiều năm như vậy. Tự tiện cướp đi hạnh phúc của người khác thì sẽ bị trời phạt. Cho nên cô ấy sợ rằng mình không sống được bao lâu nữa. Triệu tiểu thư thành thật thuật lại những lời Vân Nặc từng nói. Cố Hề Hề ngẩn cả người. Vân Nặc nói vậy là có ý tứ gì? Tại sao cô ấy lại nói như vậy? Cố Hề Hề không nhịn được tiếp tục hỏi. Triệu tiểu thư lắc đầu nói. Tôi cũng không biết. Nhiều lần Vân Nặc bật khóc vô cùng thương tâm. Cô ấy nói em gái mình đang lưu lạc bên ngoài, sống ở một nơi nghèo khổ, làm trâu làm ngựa cho người ta, chịu bao nhiêu cay đắng khổ cực. Còn cô ấy ở đây thì được ăn sung mặc sướng, là một kim chi ngọc diệp. Như vậy thì thật bất công đối với em gái của mình. Không biết vì cái gì, trong lòng Cố Hề Hề hiện lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Tôi còn nhớ rất rõ năm đó vào dịp trung thu, Vân Nặc đột nhiên òa khóc. Tôi hiếu kỳ hỏi cô ấy vì sao lại khóc đau thương đến như vậy. Cô ấy trả lời rằng em gái mình đang bơ vơ, không nơi nương tựa, vừa thiếu ăn thiếu mặc, còn bị người ta vứt bỏ ở khe núi. Nhỡ may xảy ra chuyện gì thì không biết phải làm sao. Triệu tiểu thư vô cùng xúc động kể lại. Chén trà trong tay Cố Hề Hề lập tức rơi xuống đất. Cô liền bật dậy, trực tiếp hỏi. Trung thu năm đó là năm nào? Triệu tiểu thư ngẩn ra, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. Là 6 năm trước. Thân thể Cố Hề Hề tức thì chao đảo, thiếu chút nữa đứng không vững. Mấy vị phu nhân xung quanh sợ đến mức đều đưa tay ra đỡ cô, không dám khinh suất để cô xảy ra chuyện gì. Cố Hề Hề cố gắng hít thở sâu, hai mắt nhắm nghiền. Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại, nói. cô tiếp tục đi. Triệu tiểu thư không nghĩ rằng Cố Hề Hề lại kích động như vậy. Đặc biệt, sắc mặt trắng nhợt của Cố Hề Hề lúc này lại nhìn giống y hệt Vân Nặc như đúc. Cũng không còn gì nữa. Tôi và Vân Nặc thật ra không phải quen thân lắm. Vân Nặc là một đại nữ thần trong lòng nhiều người. Nhưng mà do sức khỏe thân thể không tốt nên cô ấy thường xuyên phải nghỉ học. Vì vậy những điều tôi biết quả thật không nhiều. Vài lần tôi có nhìn thấy cô ấy khóc, thương tâm đến lạc cả giọng. Lúc ấy chỉ cảm thấy kỳ quái, chứ cũng không có suy nghĩ gì khác. Cố Hề Hề xua tay, ý bảo mình không sao. Tiểu Vương đứng bên cạnh thiếu chút nữa sợ tới mức hồn bay phách tán. Nếu Cố Hề Hề mà xảy ra chuyện gì thì cô cũng đừng hỏng sống. Cố Hề Hề một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu nhớ về những ký ức của cô. Tết Trung Thu 6 năm trước là ngày cô nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Lúc đó cô đã cầu xin bà nội Cố cho mình tiền đóng học phí, nhưng lại khiến bà nội Cố tức giận, đem cô ném vào một khe núi sâu hun hút. Cô một mình ở nơi đó vừa lạnh vừa sợ, té ngã lăn trên mặt đất mấy vòng. Bà nội Cố nói, trừ phi cô tự mình có thể ra khỏi cái khe núi, không thì đừng nghĩ đến chuyện có thể vào được đại học. Ngày hôm đó, dù chết thì cả đời cô cũng không quên. Vì cái gì? Vì cái gì mà có thể trùng hợp như vậy? Vì cái gì mà ngày đó cô chịu khổ trong khu rừng ở khe núi sâu, Vân Nặc lại khóc thương tâm tới như vậy? Đây là vòng xoáy vận mệnh hay sao? Giờ khắc này, Cố Hề Hề cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Nếu nói cô và Vân Nặc lớn lên giống nhau, đến như vậy là một sự trùng hợp thì thôi cũng chấp nhận đi. Nhưng vì cái gì mà khi cô đang chịu khổ, Vân Nặc lại vô cùng thương tâm? À, đúng rồi, Vân Nặc trước kia có một sở thích là xem Chu Dịch, nhưng mỗi lần xem xong thì tâm trạng cô ấy đều rất tệ. Triệu tiểu thư liền nói tiếp, còn vì sao thì tôi cũng không biết được lý do. Đúng vậy, không ai biết vì lý do gì. Có lẽ người của Vân gia cũng không biết. Cố Hề Hề im lặng, gật đầu. Hôm nay tham dự bữa tiệc này, quả nhiên là có thu hoạch không ít. Những việc này Vân gia có biết không? Mặc Tử Hân có biết không? Sợ là dù biết, cũng không nói cho cô. Đối với Mặc Tử Hân, quả thật là cô không đoán được tâm tư của anh ta. Còn Vân gia cũng sẽ không tùy tiện nói cho cô nghe những điều này. Cố Hề Hề điều chỉnh cảm xúc của mình, sau đó nói, thật ngại quá, đã làm cho mọi người lo lắng. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng, xua tay nói, đâu có, đâu có, chúng tôi đều lắng nghe chuyện thôi. Vị phu nhân chủ nhà lúc này mới mở miệng, nhà tôi có một vườn trái cây, giờ đang là mùa thu hoạch, không biết mọi người có muốn ghé thăm một chút hay không. Đề nghị này quả thật rất hay. Cố Hề Hề và mọi người vui vẻ tán thành. Cố Hề Hề chậm rãi đi theo mọi người ra ngoài. Quả nhiên phía sau nhà có một vườn cây trái rộng lớn. Cố Hề Hề ngạc nhiên, có thể có một căn nhà khang trang ở đây, lại thêm một khu vườn trái cây rộng lớn, đúng là điều không dễ dàng. Vẻ mặt của gia chủ liền đắc ý nói, căn nhà này chúng tôi đã gìn giữ rất nhiều năm. Tuy rằng lão gia nhà tôi là một thương nhân kinh doanh bất động sản, chuyên khai phá rất nhiều mảnh đất, nhưng dù thế nào thì sản nghiệp của gia đình cũng tuyệt đối không thể lấy ra buôn bán, mà là để làm vườn trái cây này đây. Giữa nơi đô thị náo nhiệt lại có thể gieo trồng vườn tược, đây cũng là một thú vui điển viên. Doãn tiểu phu nhân, tôi nghe nói trong nhà cô cũng có rất nhiều cây xanh, có đúng không? Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu. Cuộc sống ở thành phố bây giờ tuyệt vời nhất không phải là một căn nhà xa hoa, mà chính là một căn nhà tràn ngập không khí của thiên nhiên, có hơi thở của cây xanh và hoa cỏ. Đúng vậy, chỉ là nếu so với Vân gia thì vẫn còn thua xa. Cố Hề Hề thản nhiên nói, ở Vân gia thì diện tích dành cho khuôn viên đầy cây xanh kia chắc chắn đã hơn 70%. Có thể nói, chỉ trừ đường đi phía bên ngoài, còn phần đất còn lại đều không trồng cây thì sẽ trồng một lớp cỏ xanh ngắt, tuyệt đối không dùng nền đá. Cho nên chỉ cần bước vào Vân gia, liền sẽ cảm nhận được bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Vậy nên hai mẫu đất với khu vườn trái cây ở đây hiển nhiên hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng vì nơi này là trung tâm thành phố, nên một căn nhà như vậy đúng là rất giá trị. Khó trách vì sao chủ nhà lại đắc ý như vậy. Một người bình thường hẳn chỉ có thể lựa chọn căn nhà ngột ngạt giữa thành phố hoặc là căn nhà đầy cây xanh ở ngoại thành. Dù thế nào cũng không thể vẹn toàn. Cố Hề Hề hiện tại đang có thai. Nếu phải tới một nơi quá xa ở ngoại thành thì sẽ rất mệt nhọc. Còn nếu chọn một nơi trung tâm nhưng lại ngột ngạt thì cô cũng sẽ không đi. Đây chắc hẳn là lý do mà vị phu nhân chủ nhà này được đảm nhận nhiệm vụ tiếp đãi Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đi ở phía trước. Các vị phu nhân, thiếu phu nhân và tiểu thư khác đều theo sau. Cô cao hứng ngắt vài trái dâu tây. Tiểu vương phía sau đã nhanh nhẹn thủ sẵn mâm để đựng. Thiếu phu nhân, nếu không thì để em hái cho. Chỉ cúi người khom lưng như vậy sẽ không tốt cho tiểu thiếu gia trong bụng đâu. Tiểu vương vội vàng nói. Nếu không để em hái, chị có thể cầm mâm. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ. Ý tưởng này cũng hay. Vườn trái cây quả thật rất lớn, cho nên mọi người đều di tản ra xung quanh. Nhưng vẫn có một vài người nịnh bợ đang cố bám theo Cố Hề Hề nói vài lời ngọt ngào. Cô thấy tiểu vương đã hái đầy cả một mâm, liền nói. Được rồi, tiểu vương, không cần hái nữa đâu. Em không định chừa cho các vị phu nhân sao? Mấy vị phu nhân kia lập tức định nọt. Doãn thiếu phu nhân thích là được, chúng tôi thì có thể tới đây bất kỳ lúc nào mà. Cố Hề Hề chỉ cười mà không nói gì. Tiểu vương nhịn không được mà lên tiếng khen ngợi. Chu phu nhân thật sáng suốt, một mảnh đất lớn như vậy có thể trở thành khu vườn trái cây đủ loại. Nơi này không khí trong lành, có thể giúp hoạt động thân thể, lại có thể tự mình gieo trồng hoa quả. Đúng là rất nhiều lợi ích. Chu phu nhân nghe được lời này, tuy không phải do Cố Hề Hề trực tiếp tán thưởng, nhưng cũng đủ làm bà ta kiêu ngạo, hãnh diện. Nào có, tôi chỉ tận dụng một chút thôi, chứ cũng không phải giỏi giang gì. Chu phu nhân khách khí trả lời. Tiểu vương tiếp tục đi tới ngắt lấy trái cây, không để ý là cô đã lỡ chân bước sang một khu vực khác, vô tình dẫm phải một gốc hoa cúc đang nở rộ. Ôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tiểu vương lập tức tạ lỗi. Nét mặt Chu phu nhân hơi biến sắc, liền nhanh nhẹn nói. Hoa cúc này không phải của nhà tôi, nhưng thôi, chúng ta mau vào nhà, còn phần hoa cúc này tôi sẽ bồi thường. Chu phu nhân chưa kịp nói xong thì tiếng chó sủa đã vang lên. Cố Hề Hề vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một con chó lớn, hung hãn chạy tới mút nhào vào người cô. Tiểu vương lập tức chạy tới che chắn cho Cố Hề Hề. Giây tiếp theo, Cố Hề Hề tức thì nghe được tiếng kêu thất thanh của tiểu vương. Cô cúi đầu, sợ hãi hét lên. Con chó dữ to lớn kia đang cắn vào đùi của tiểu vương. Tất cả những người phụ nữ ở đây lập tức bị hoảng sợ. Triệu tiểu thư liền nhanh nhẹn cầm một cây gỗ dưới đất đánh mạnh vào con chó. Con chó kêu lên một tiếng rồi há miệng ra khỏi đùi của tiểu vương. Cố Hề Hề đỡ tiểu vương dậy. Nhìn nét mặt đau đớn đến trắng bệch của tiểu vương, cô liền tự trách bản thân. Tiểu vương vì bảo vệ cho cô nên mới bị thương. Nếu không thì chắc cô đã thành đồ ăn cho con chó này rồi. Triệu tiểu thư vẫn liên tục dùng cây gỗ đánh mạnh vào con chó, khiến nó sợ mà quay đầu bỏ chạy. Mau đưa cô ấy tới bệnh viện. Lúc này Chu phu nhân là chủ nhà, lập tức gọi người tới đỡ tiểu vương rời đi. Tôi không đi được, tôi phải chăm sóc thiếu phu nhân. Tiểu vương vội vàng nói. Hôm nay nhiệm vụ của cô là bảo vệ Cố Hề Hề. Nếu cô đi rồi, Cố Hề Hề có chuyện gì thì phải làm sao? Cố Hề Hề nghiêm mặt nói. Được rồi, giờ không phải lúc đâu. Có vệ sĩ ở bên cạnh chị rồi. Em mau đến bệnh viện xem vết thương đi. Đúng rồi, Chu phu nhân. Chủ nhân con chó này là ai? Lời của Cố Hề Hề vừa dứt, phía sau đã vang lên một giọng nói thị uy, đùng đùng lửa giận. Tôi đang muốn ra xem kẻ nào không có mắt mà dám đánh cục cưng của tôi. Có phải không muốn sống nữa hay không? Cố Hề Hề liền quay lại nhìn. Liền nhìn thấy một người phụ nữ mang đôi giày cao gót đến hơn một tấc, ăn mặc mát mẻ, dáng người quyến rũ, đang hùng hổ bước nhanh tới đây. Tôi hỏi rốt cuộc là kẻ nào dám đánh chó của tôi? Chu Quyên, tôi và bà vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng. Sao bà lại muốn đánh chó của tôi? Người phụ nữ này canh kiệu, chống nạnh, biểu tình nổi giận đùng đùng. Ngón tay trỏ của cô ta chỉ thẳng vào chóp mũi của Chu phu nhân. Cố Hề Hề kéo những người khác lùi vài bước, nhìn cảnh tượng trước mắt. Nét mặt Chu phu nhân tức khắc tái xanh, nhưng bà ta vẫn lập tức đáp trả. Trương Lệ, cô la lối cái gì? Hôm nay cô đụng vào khách quý của tôi, cô phải bồi thường cho tôi thế nào đây? Trương Lệ. Cố Hề Hề suy nghĩ một chút, lập tức nhớ ra. Người phụ nữ đanh đá này không phải là diễn viên chính của một bộ phim tình cảm đang chiếu trên truyền hình sao? Cô ta vậy mà lại là hàng xóm kế bên. Đúng là không thể ngờ được mà. Ở trên phim thì cô ta mang vẻ đẹp mềm yếu mong manh, cần được che chở. Còn ngoài đời thì đúng là không ai dám nhìn thẳng vào vẻ mặt chua ngoa này. Cố Hề Hề thấy vẻ mặt Chu Quyên tựa như mang theo một tia ẩn nhẫn, lại như đang muốn giấu một ý cười. Cố Hề Hề nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy quan hệ của Chu Quyên và Trương Lệ có vẻ hơi phức tạp, không đơn thuần chỉ là xích mích hàng xóm. Lúc này, Triệu phu nhân liền duỗi tay kéo Cố Hề Hề, cô thuận thế lùi về sau hai bước. Triệu phu nhân lập tức nhỏ giọng nói. Doãn thiếu phu nhân, cô đừng can thiệp, họ xung đột với nhau không phải lần đầu, hôm nay cô chỉ là khách, chỉ cần đứng ngoài là được. Cố Hề Hề liền cảm thấy buồn cười, thật ra cô cũng không định can thiệp. Lúc này, các vệ sĩ đều bước lại, vây quanh Cố Hề Hề để bảo vệ kỹ lưỡng. Khách quý? Bà nói là đám người này sao? Ở đây toàn đàn bà thế này thì khách quý cái nỗi gì? Chu Quyên, bà đúng là già rồi mà, đến nỗi tìm một đám đàn bà vô dụng để chống lưng cho bà cũng không xong. Trương Lệ ngang ngược nói tiếp. Dẫm nát hoa của tôi, đánh cục cưng của tôi, chuyện này tôi không để yên đâu, tôi sẽ liều mạng với bà. Những lời này của Trương Lệ tức thì xúc phạm không ít vị phu nhân ở đây. Phu nhân của thị trưởng lập tức cười lạnh. Thật không đấy? Thì ra tôi ở trong mắt Trương tiểu thư cũng chỉ là một người đàn bà vô dụng. Nãy giờ phu nhân của thị trưởng vẫn đứng một bên, nên Trương Lệ không để ý đến sự có mặt của bà ta. Lúc phu nhân của thị trưởng lên tiếng thì sắc mặt của Trương Lệ liền tái mét. Tuy cô ta kiêu ngạo, cũng không đến mức dám đắc tội với phu nhân của thị trưởng, nhưng tính cách cô ta vốn dĩ quái đản và sĩ diện, giờ đã lỡ miệng trước mặt bao nhiêu người như vậy, giống như leo lên lưng cọp, không cách nào xuống được. Khẩu khí của Trương Lệ có hỏa hoãn chút ít, nhưng vẫn có ý công kích. Phu nhân của ngài thị trưởng, tôi nào dám nói như vậy với phu nhân. Địa vị của phu nhân rất tôn quý, người đàn bà Chu Quyên thô bỉ này sao có thể so sánh. Tôi hôm nay chỉ muốn đòi lại công bằng cho bông hoa tôi trồng và cục cưng của tôi mà thôi. Chuyện này không liên quan đến phu nhân, mong phu nhân không can thiệp. Đây là chuyện riêng của chúng tôi, hoàn toàn không liên quan đến ai. Không liên quan đến ai? Hay cho câu không liên quan? Chó của cô ta cắn người còn không chịu nhận sai. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng. Chuyện của cô và Chu phu nhân tôi hiển nhiên không can thiệp, nhưng chó của cô đã cắn người của tôi, cô có phải cũng nên chịu trách nhiệm không? Tầm mắt của Trương Lệ liền nhìn đến trên người Cố Hề Hề. Trương Lệ suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra ở đây có một nhân vật như vậy. Nếu đã là người lạ, chắc hẳn cũng chẳng phải nhân vật to lớn gì đặc biệt. Nếu không phải là nhân vật gì to lớn, cô ta sao phải sợ? Trương Lệ kêu căng trả lời. Cục cưng của tôi cắn người sao? Nói đùa gì vậy? Rõ ràng cô thấy tôi có tiền nên muốn bịa chuyện làm tiền tôi, đúng không? Nghe lời của Trương Lệ, tất cả mọi người ở đây đều bật cười mỉa mai. Cô ta có tiền? Dám đứng trước mặt người của tập đoàn Doãn Thị mà nói mình có tiền, muốn so tiền sao? Người phụ nữ này quả thật lá gan rất lớn rồi. Cố Hề Hề nhíu mày, lạnh lùng nhìn Trương Lệ. Vậy tiền này cô có bồi thường hay không? Không bồi thường, cô làm gì tôi? Trương Lệ tôi ở thành phố Ca này không phải là kẻ dễ ức hiếp, không phải thể loại chó mèo nào cũng có thể bịa chuyện tống tiền tôi được. Trương Lệ gân cổ lên cãi. Còn chưa nói, tôi vẫn chưa tìm cô tính sổ mà. Cục cưng của tôi cắn người lúc nào? Cục cưng của tôi sẽ không cắn người bao giờ. Nhưng có phải cô đã đánh cục cưng của tôi không? Xem ra hôm nay cũng không muốn sống nữa rồi đấy. Nếu không bồi thường thì đừng hòng rơi khỏi chỗ này. Cố Hề Hề không nghĩ đối phương lại ngang ngược vô lý như vậy, tức khắc bật cười. Chủ quyền thấy Trương Lệ dám công kích Cố Hề Hề, lập tức nói: Doãn thiếu phu nhân, cô yên tâm, trợ lý của cô là bị thương ở nhà tôi, dù Trương Lệ kia không chịu trách nhiệm, tôi cũng sẽ lo chu toàn, thật sự xin lỗi. Người đâu, đưa các vị phu nhân trở về nghỉ ngơi. Cố Hề Hề gật đầu. Đây dù sao cũng là nhà của Chu Quyên, cô đúng là không tiện ra mặt. Cố Hề Hề vừa muốn quay người đi thì Trương Lệ lập tức vọt tới ngăn lại. Tức thì vệ sĩ đã lao ra chắn giữa Trương Lệ và Cố Hề Hề. Muốn đến gần Cố Hề Hề hoàn toàn không thể. Trương Lệ không ngờ đến bên cạnh Cố Hề Hề còn mang theo vệ sĩ, liền sửng sốt, sau đó thuận thế ngồi bẹp xuống đất, điên cuồng lăn lộn gào khóc. Ai nha, có người đánh tôi, đúng là không có thiên lý. Cái bà già Chu Quyên này, bà ở bên ngoài theo người đàn ông khác thì thôi đi, còn cho người của bà đánh tôi, mọi người đến đây mà xem. Trương Lệ vốn dĩ là diễn viên, cho nên khi đã diễn xuất thì cũng cực kỳ thu hút người xem. Cố Hề Hề lắc đầu không muốn nói gì, cô cùng những người khác xoay người rời đi. Chỗ này vẫn nên là giao lại cho Chu Quyên xử lý là tốt nhất. Chu Quyên thấy ngày hôm nay bà quả thật là quá mất mặt, cùng lắm nếu có thể đổi lấy một lần mất mặt này để cả đời không còn phải lo lắng gì thôi, cũng xem như là xứng đáng. Cố Hề Hề xoay người rời đi. Triệu phu nhân muốn đến gần cô, lập tức bị vệ sĩ ngăn lại. Doãn thiếu phu nhân. Triệu phu nhân nhẹ giọng lấy lòng Cố Hề Hề. Cố Hề Hề gật đầu, ngầm ý nói vệ sĩ cho phép cô ta tới gần. Doãn thiếu phu nhân, cô vừa rồi thấy Trương Lệ kia la lối khóc lóc om sòm, nhưng cô vẫn còn chuyện chưa biết. Thật ra, người tình của Trương Lệ chính là chồng của Chu Quyên. Triệu phu nhân bắt đầu buôn chuyện. Cô hàng xóm Trương Lệ này đúng là quá mức kiêu căng, dù sao cũng không trách được. Trương Lệ còn trẻ lại xinh đẹp, trong khi Chu Quyên thì đúng là đã già rồi. Đáy mắt Cố Hề Hề hiện lên một tia minh bạch. Thảo nào cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Thì ra là vậy. Chu Quyên vốn dĩ muốn mọi người rời khỏi, để một mình bà ta thanh toán hết nợ nần với Trương Lệ. Nào ngờ Trương Lệ kia vừa thấy mọi người bỏ đi, liền kêu la lên: các người dám rời khỏi đây một bước xem, tôi sẽ chụp ảnh đăng lên Weibo, tôi sẽ nói các người hùa nhau ức hiếp tôi. Một đám các người đều giúp cho Chu Quyên tới đây ức hiếp tôi. Quả nhiên tất cả dừng bước, lại quay đầu nhìn cảnh náo nhiệt. Đối với người ngoài mà nói, những việc thế này không phải hay ho gì để mà xem. Cố Hề Hề không nói gì, lắc đầu ngao ngắn. Triệu phu nhân cười lạnh một tiếng nhìn Cố Hề Hề, nói: Trường Lệ vất vả lắm mới nắm được điểm yếu của Chu Quyên, cô ta đây là muốn bức vua thoái vị mà. Bức vua thoái vị. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Cố Hề Hề, Triệu phu nhân tiếp tục buôn chuyện nhiệt tình. Đúng vậy, Trương Lệ kia trước giờ luôn muốn ép người khác phải nhường chồng cho mình, chỉ là chưa nắm được điểm yếu của Chu Quyên. Chu Quyên và ông chủ Chu là người cùng quê, quen nhau từ nhỏ, vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Sau này ông chủ Chu kinh doanh chuyên thầu bất động sản, càng lúc càng phát đạt. Hơn nữa ông ta rất nhạy bén, liên tục mua nhiều mảnh đất có giá trị. Không ai ngờ chỉ mấy năm ngắn ngủi mà những mảnh đất đó đều hái ra tiền. Ông chủ Chu phút chốc trở thành người giàu có. Chỉ là khi ông chủ Chu trở thành kẻ có tiền thì bắt đầu chê bai vợ mình già cả, không xinh đẹp. Trẻ không chơi nên già sinh tật. Sau đó liền nuôi bổ nhí là Trương Lệ. Nhưng ông chủ Chu này lá gan cũng rất to, đem vợ bé ở căn nhà sát bên, không phải chính thức tuyên chiến thì là gì? Triệu phu nhân cũng là một phụ nữ không trẻ lắm, cho nên khi đứng ở lập trường của mình thì cô ta nghiêng về phía Chu Quyên. Thật đáng thương cho Chu Quyên, bị ức hiếp đến như vậy mà lại không thể nói ra, vẫn phải giữ thể diện cho ông chủ Chu. Nếu không... Nếu không thì sao? Cố Hề Hề nhướng mày. Nếu không thì ông chủ Chu sẽ lấy cớ ly hôn với bà ấy. Triệu phu nhân bĩu môi nói. Tuy rằng xuất thân của Chu Quyên bình thường dân dã, không thể so với người khác, nhưng Chu Quyên đã sống tận tâm hết mình vì cái gia đình này. Thật đáng tiếc, khi vợ mình xuống sắc theo năm tháng, thì người đàn ông sẽ thay lòng đổi dạ. Cố Hề Hề không biết vì sao lại tự nhiên nghĩ tới chính cô và Nhiễm Tịch Vi. Dựa trên pháp luật, cô mới là người vợ hợp pháp chính thức. Nhiễm Tịch Vi là tình cũ trong lòng Doãn Tư Thần, là bông hoa đỏ thắm của anh, là vầng trăng sáng của anh. Nhìn lại cô bây giờ, bởi vì mang thai mà thân thể bắt đầu thay đổi. Luận khuôn mặt, cô không bằng Nhiễm Tịch Vi. Luận dáng người, cô không bằng Nhiễm Tịch Vi. Luận tình cảm, cô cũng không bằng Nhiễm Tịch Vi. Vậy cô có tư cách gì muốn tranh giành cùng với cô ta? Cô đột nhiên phát hiện bản thân mình cũng không khá hơn Chu Quyên là bao. Ông chủ Chu đem Trương Lệ ở ngay nhà bên cạnh nhà vợ chính, còn Nhiễm Tịch Vi thì lúc nào cũng cùng Doãn Tư Thần ân ái bên nhau. Ông chủ Chu và Chu Quyên từng là thanh mai trúc mã, còn thay lòng đổi dạ được. Còn cô và Doãn Tư Thần, cô đúng là hy vọng xa vời mà. Lúc này Tiểu Vương gọi điện thoại đến báo cho Cố Hề Hề đang ở bệnh viện, vết thương đã được xử lý, phải phòng bệnh dại bằng cách tiêm vaccine. Cố Hề Hề nhìn ảnh chụp Tiểu Vương gửi qua điện thoại, miệng vết thương sâu tím đến mức tưởng như thấy được cả xương. Cô nhìn không được, hít một hơi thật sâu. Nghĩ đến Tiểu Vương vì cô mà bị thương, lại thấy Trương Lệ kia hống hách làm người khác thấy căm phẫn. Cố Hề Hề quả thật không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Dù hôm nay cô biết rõ mình bị Chu Quyên lợi dụng, thì cô cũng phải ra mặt. Những ngày này, cô đã chịu đựng ủy khuất nghẹn ngào trong lòng, nhưng không thể tiếp tục đứng đây chứng kiến một chuyện không có đạo lý như vậy. Nếu không muốn chết trong uất ức thì phải bùng nổ, phản kháng. Cố Hề Hề không chọn cái chết, cô chọn bùng nổ phản kháng. Lớn tuổi thì sẽ xuống sắc theo năm tháng sao? Cố Hề Hề chậm rãi bước ra, ánh mắt lạnh băng nhìn Trương Lệ nói. Cô thấy mình trẻ trung, xinh đẹp lắm sao? Trương Lệ không nghĩ tới khi Chu Quyên còn chưa mở miệng, người thai phụ này lại ra mặt. Nhưng cũng không sao, cô ta chẳng phải nhân vật lớn gì, hoàn toàn không đáng sợ. Đúng vậy, tôi đúng là trẻ trung xinh đẹp, cô cũng nên nhìn lại dáng vẻ của mình đi. Trương Lệ kiêu ngạo khiêu khích. Tôi nhìn cô chẳng qua là kiểu nhà giàu mới nổi, trưởng giả học làm sang. Nhìn bộ đồ trên người cô kìa, thật là chọc người khác cười đến chết. Thân là nhà giàu mới nổi mà dám ở đây nói chuyện với tôi à? Giờ cô ra mặt thay cho Chu Quyên, như vậy có phải người đánh cục cưng của tôi là cô? Hôm nay nếu cô không bồi thường cho cục cưng của tôi thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Vậy sao? Cố Hề Hề tiếp tục bước về phía trước, đến trước mặt Chu Quyên và Trương Lệ. Hai vệ sĩ bên cạnh cô cũng theo sát không rời. Trương Lệ nhìn thấy hai vệ sĩ vóc dáng cường tráng lạnh lùng, trong lòng cô hơi run sợ, nhưng cô ta vốn dĩ quen thói hống hách kiêu căng nên vẫn tự mãn. Ở trong đoàn phim thì có ai lại dám không nể mặt cô ta? Tuy rằng chỉ là một diễn viên hạng ba mới được lăng xê, nhưng phía sau lại có rất nhiều đại gia chống lưng. Ông chủ Chu chỉ là một trong những đại gia đó mà thôi. Như thế nào đây? Ỷ đông người ức hiếp tôi đúng không? Trương Lệ tôi không phải người dễ bị hù dọa như vậy đâu. Trương Lệ lập tức lấy điện thoại ra gọi. Alo, Honey à, em ở bên ngoài đang bị người ta ức hiếp, anh mau gọi mấy đứa đàn em đến đây đi, nếu không thì hôm nay đừng mong vào phòng em. Đối phương nói gì đó qua điện thoại, lúc này Trương Lệ mới hài lòng cúp máy. Trương Lệ chỉ tay vào Cố Hề Hề nói. Hôm nay cô muốn rời khỏi đây, vậy thì phải bồi thường 10 vạn và xin lỗi cục cưng của tôi. Những người xung quanh đứng xem đều dùng ánh mắt như thấy người sắp chết mà nhìn Trương Lệ. Cô diễn viên Trương Lệ này hôm nay thật sự xong đời rồi. Cô chắc là muốn tôi bồi thường ư? Cố Hề Hề làm lơ ngón tay của Trương Lệ, lập tức giơ tay lên tát mạnh vào gương mặt kênh kiệu của Trương Lệ một cái. Cô ức hiếp người của tôi, còn muốn tôi bồi thường? Cố Hề Hề tiếp tục bước tới, ánh mắt giận dữ. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết ức hiếp người của tôi thì có hậu quả như thế nào. Trương Lệ không nghĩ tới Cố Hề Hề sẽ động thủ đánh người. Thật ra thì cả Cố Hề Hề cũng không ngờ mình sẽ làm như vậy. Chỉ là mấy ngày nay cô đã chịu đựng quá nhiều áp lực. Cô thật sự cần phải bộc phát một chút. Trương Lệ muốn đưa tay đánh trả thì vệ sĩ lập tức bắt lấy cánh tay cô ta, dùng sức đẩy mạnh khiến cô ta ngã lăn trên mặt đất. Cố Hề Hề từ trên cao nhìn xuống Trương Lệ. Muốn tiền, đúng không? Được, tôi sẽ cho cô tiền, nhưng cô có thể lấy được hay không còn phải coi bản lĩnh của mình. Cố Hề Hề lấy trong túi sách ra một thẻ tín dụng, quăng vào mặt Trương Lệ. Thẻ tín dụng này có hạn mức không giới hạn, cô lấy đi, có bản lĩnh thì lấy đi. Giờ đến phiên cô bồi thường tổn thất cho tôi, chó của cô đã cắn trợ lý của tôi, giờ tôi muốn mạng của con chó đó. Ánh mắt Cố Hề Hề lạnh băng nhìn Trương Lệ. Ngay lúc này, một đám thanh niên từ bên ngoài xông vào, lập tức vây quanh Cố Hề Hề. Chu Quyên thấy tình hình có vẻ không ổn, liền gọi hết người hầu trong nhà ra đến bảo vệ Cố Hề Hề. Những người khác tổn hại gì cũng không sao, nhưng nếu Cố Hề Hề gặp phải bất kỳ thương tổn gì, có thể nói là gia chủ sẽ chết, không có chỗ chôn. Trương Lệ thấy viện binh của mình đã tới, tức thì bò dậy từ dưới đất, chỉ vào Cố Hề Hề và Chu Quyên, nói: Chính là hai con đàn bà này ức hiếp tôi, đánh chết cho tôi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Hai vệ sĩ lập tức vọt tới phía trước, cẩn thận bảo vệ Cố Hề Hề sau lưng. Lửa giận trong lòng Cố Hề Hề đã lên tới đỉnh điểm, lạnh lùng nói: Chúng ta lui ra phía sau, hôm nay không cần phải giải thích gì nữa, chuyện này không thể để yên được. Các vị phu nhân còn lại đã nhận ra Cố Hề Hề thật sự đang tức giận. Cũng đúng, con chó của Trương Lệ đã cắn trợ lý của cô, còn làm càn, không chịu nói lý lẽ. Cố Hề Hề không tức giận mới kỳ lạ. Các phu nhân liền chạy nhanh đến kéo Cố Hề Hề lùi về phía sau. Hai vệ sĩ chờ đến khi cô đến khu vực an toàn, lập tức lao vào xử lý đám thanh niên lóc chóc kia. Những tên thanh niên côn đồ kia chỉ để hù dọa người khác. Khi va chạm thực tế với hai người vệ sĩ cao to thì bọn chúng nhanh chóng bị đánh cho nhừ tử. Có tên còn sợ tới mức tè ra quần. Một tên trong số chúng liền gọi điện thoại kêu viện binh. Không lâu sau, mười mấy tên thanh niên đã bị hai vệ sĩ xử lý sạch sẽ. Lúc này lại có một đám người của đối phương xông tới, rất đông, ước chừng khoảng 50-60 người. Tuy rất dũng mãnh, nhưng hai vệ sĩ đã bắt đầu thấm mệt. Các vị phu nhân kia lúc đến đây thì lại không dẫn theo trợ lý hay vệ sĩ gì cả. Người hầu trong nhà Chu Quyên thì khả năng đánh nhau lại là con số không tròn chỉnh. Cố Hề Hề nhận ra hai vệ sĩ của cô đã bắt đầu đuối sức. Lúc này phía sau vườn trái cây đột nhiên xuất hiện rất nhiều vệ sĩ khác. Không nói hai lời, đã lập tức vọt đến đây. Giây tiếp theo, Cố Hề Hề cảm thấy lưng cô đang tựa vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp. Một giọng nói quen thuộc trầm thấp truyền từ đỉnh đầu. Chuột đồng nhỏ làm tốt lắm, tôi rất thích. Thân thể Cố Hề Hề trở nên cứng đờ. Người phụ nữ của tôi phải khí phách như vậy, vậy mới có đủ tư cách làm người phụ nữ bên cạnh tôi. Đôi mắt Doãn Tư Thần mang theo vẻ hài lòng, lại nồng nàn sự cưng chiều. Khoảnh khắc Cố Hề Hề dựa vào người Doãn Tư Thần, lúc này mới cảm giác được, nghĩ lại tình huống vừa rồi mà run sợ. Nếu anh không tới kịp thì... Cố Hề Hề không dám suy nghĩ tới. Những người phụ nữ xung quanh đều như hóa đá. Họ ngơ ngác không phải vì sự ân ái của Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề, mà bởi vì dung nhan nam thần của anh. So với lời đồn thì ngoài đời thực còn mị hoặc yêu nghiệt hơn nữa. Phía sau hậu viên, mấy chục tên côn đồ nháy mắt đều đã bị hạ gục. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nâng mắt, khóe miệng hiện lên nụ cười lãnh khốc. Nghe nói có người muốn cùng tôi so tiền. Từ thời khắc Doãn Tư Thần xuất hiện, cả người Trương Lệ giống như đang nằm mộng. Mỹ Nam, so với những diễn viên nam cô ta từng gặp thì đây là người đàn ông đẹp trai nhất. Cô ta đột nhiên ý thức được những minh tinh điện ảnh nếu đem so với người đàn ông này thì cũng chỉ là những kẻ hèn mọn tầm thường. Ánh mắt Doãn Tư Thần đầy vẻ chán ghét đảo qua Trương Lệ. Thật ghê tởm, loại phụ nữ như vậy lại có thể làm chuột đồng nhỏ của anh tức giận. Muốn đòi tiền, được thôi, tiền thì anh có rất nhiều, nhưng phải xem ai có bản lĩnh đến lấy đây. Doãn Tư Thần tà mị cười lớn, phụ nữ xung quanh đều không nhịn được mà hít một hơi. Trời đất ơi, mỗi ngày đều được nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt này. Doãn thiếu phu nhân, quả thật là có phúc. Quả thật, muốn hâm mộ đến điên lên được. Doãn Tư Thần căn bản không thèm nhìn tới những người khác. Anh nhẹ nhàng duỗi tay, Tiểu A liền tiến lên một bước, đem một cái vali lớn đưa cho Doãn Tư Thần. Chuột đồng nhỏ, lần sau muốn dùng tiền thì cứ đổi ra tiền mặt, như thế thẻ của em sẽ nhẹ bớt một chút. Doãn Tư Thần trực tiếp mở nắp vali, một vali đầy ắp những xấp tiền mệnh giá lớn. Lại đây, hôm nay dùng tiền này đi, em muốn bao nhiêu? Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ta chống lưng cho em. Doãn Tư Thần đem xấp tiền đặt vào tay Cố Hề Hề, nghiêng người kề sát tai cô, nói: Chuột đồng nhỏ của ta, trừ ta ra, không ai có tư cách làm em tức giận. Muốn động vào em, đó là tìm đường chết. Doãn Tư Thần rất ít khi xưng ta, mỗi lần anh xưng ta, đó là lúc anh vô cùng tức giận. Cố Hề Hề trước nay đều chưa từng mất kiềm chế như vậy, nhưng hôm nay cô lại ra tay đánh Trương Lệ, có thể thấy được Cố Hề Hề lúc này là tức giận đến tàn nhẫn mà. Bởi vì Cố Hề Hề tức giận, cho nên Doãn Tư Thần cũng tức giận. Cô nắm lấy xấp tiền trong tay, bỗng nhiên thấy do dự. Nếu hôm nay em không dùng hết cái vali tiền này thì mọi chuyện đừng hòng kết thúc. Em hẳn là biết mỗi lần tôi tức giận sẽ có hậu quả như thế nào rồi đấy. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề mềm lòng, trực tiếp chặn đường lui của cô. Tiểu Vương tuy bị thương nhưng vẫn tính là không bảo vệ được chủ nhân. Hôm nay em không xử lý làm cho tôi vừa lòng thì Tiểu Vương cũng đừng mong ở lại tập đoàn Doãn Thị. Lại uy hiếp cô rồi. Cố Hề Hề trừng mắt nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần thấy vẻ mặt tức giận của Cố Hề Hề quả thật rất đáng yêu. Cố Hề Hề sao không hiểu tâm tư của anh chứ? Đây là muốn lấy tiền dọa người đây mà. Loại chuyện này trước kia chỉ nghe nói, hôm nay mới là tận mắt chứng kiến. Trương Lệ đứng chết chân tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt. Cố Hề Hề vốn dĩ còn chưa nguôi giận, nay có Doãn Tư Thần chống lưng, cô lại càng không sợ. Dù sao, chính cô hiện tại đang mang thai, đây là có đặc quyền. Cố Hề Hề giơ xấp tiền trong tay lên ném thẳng vào mặt Trương Lệ. Cô không phải đòi tiền sao? Chỗ tiền này đủ cho cô mua đất xây mộ phần chưa? Cố Hề Hề lại cầm một xấp tiền khác quăng vào mặt Trương Lệ. Thật là quá đã, cảm giác này thật dễ gây nghiện mà. Hóa ra dùng tiền dọa người khác lại có cảm giác thống khoái như vậy. Cô không phải nói tôi là nhà giàu mới nổi sao? Đúng vậy, tôi là nhà giàu mới nổi. Như thế nào, bị nhà giàu mới nổi vả vào mặt thì cảm giác cũng không tệ chứ? Cố Hề Hề đem bao nhiêu tức giận, phẫn nộ đều phát tiết ra, đem từng xấp tiền lớn hung hăng ném vào mặt Trương Lệ. Trên mặt đất vương vãi rất nhiều tiền. Trương Lệ muốn phản kháng định vùng lên, nhưng vừa ngẩng đầu đã chạm đến ánh mắt uy hiếp tột cùng của Doãn Tư Thần, tức thì dùng mình cúi đầu. Cô ta không dám. Doãn Tư Thần một chữ cũng không nói, chỉ có ánh mắt lạnh lùng, nhưng Trương Lệ vẫn cảm thấy toàn thân rét run. Lúc này đầu cô ta mới nhận thức được. Xong rồi, cô ta đã đắc tội với đại nhân vật rồi. Vị đại nhân vật này nhất định không phải ở thành phố Ca, mà là đến từ nơi khác. Quả nhiên, ngày càng nhiều người vây quanh. Xác minh, Trương Lệ đoán đúng. Lúc này Mạc Tử Hân đã mang theo người đến đây. Anh vừa tới thì tầm mắt lại dừng lại trên người Cố Hề Hề. Thấy cô không có vấn đề gì. Lúc này, sự tức giận mới vơi đi được một chút. Xin lỗi, tôi đã tới chậm. Mạc Tử Hân áy náy với Cố Hề Hề. Tôi đã nói với Vân gia, họ đang điều chế dược liệu. Em yên tâm, trợ lý của em sẽ không có việc gì đâu. Cố Hề Hề bình tĩnh gật đầu. Trương Lệ có thể không biết Doãn Tư Thần, nhưng không thể không biết Mạc Tử Hân. Mạc Tử Hân là ai chứ? Anh chính là đại công tử số 1 của tỉnh Y. Có thể là Mạc Tử Hân quan tâm đến như vậy, sao có thể là người bình thường? Còn có Vân gia. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Vì cái gì mà nhiều người như vậy đều quan tâm cô ta? Cố Hề Hề lắc đầu đứng tại chỗ, hạ tầm mắt nhìn Trương Lệ, lạnh lùng mở miệng nói. Cô muốn bồi thường, tôi đã làm. Vậy còn bồi thường của tôi ở đâu? Chó của cô cắn bị thương trợ lý của tôi. Cô định không bồi thường? Liền ngay lúc này một người đàn ông chạy vội vàng tới đây, đến mức té ngã lộn nhào trên đất. Ông ta là vừa đi vừa ngã, dọc đường đi đã té ngã lăn lộn không biết bao nhiêu vòng, mặt xám như tro, bò lại bên này, lập tức quỳ xuống trước mặt Cố Hề Hề. Doãn thiếu phu nhân, Doãn tổng, Mạc tổng, chuyện này tôi không hề biết, quả thật không biết gì hết. Người đàn ông này dù có 10 lá gan cũng không dám manh động, biểu tình như đến ngày tận thế. Có thể không tận thế được sao? Đắc tội với Cố Hề Hề, ông ta còn có thể sống sao? Cố Hề Hề chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người tới bên cạnh Doãn Tư Thần. Tôi có chút mệt mỏi. Được, vậy chúng ta trở về. Doãn Tư Thần trả lời. Tiểu A, xử lý nơi này cho đẹp đẽ. Hề Hề tới đây, không phải để bị người khác khinh thường. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tiểu A lập tức khom người nhận lệnh. Doãn Tư Thần đưa tay ôm lấy eo Cố Hề Hề, không quan tâm đến những người khác, trực tiếp mang Cố Hề Hề rời đi. Tiểu A ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Hân. Mạc Tổng, ngài đối với chuyện này có ý kiến gì không? Ánh mắt Mạc Tử Hân phức tạp nhìn theo bóng dáng Cố Hề Hề, lúc này mới thu lại, lắc đầu nhẹ nhàng nói. Tùy ý cậu, mặc kệ kết quả như thế nào, Mạc gia đều sẽ chịu trách nhiệm. Vì cái gì mà anh luôn chậm hơn Doãn Tư Thần một bước? Vì cái gì mà mỗi lần Cố Hề Hề cần, Doãn Tư Thần lại tới sớm hơn anh? Có lời nói này của Mạc Tổng, Tiểu A lễ phép nói với những người khác. Kế tiếp là cảnh không được đẹp mắt, mời các vị phu nhân, tiểu thư quay về đi. Lúc này những người khác mới hồi phục tinh thần. Trời ơi, bọn họ vừa nhìn thấy cái gì? Ánh mắt Mạc Tử Hân nhìn Doãn thiếu phu nhân lại cực kỳ nồng cháy. Nhưng không ai dám phát ra những lời này, có chết cũng không dám nói. Rất nhanh chóng, một vệ sĩ mang theo con chó lúc nãy đưa tới trước mặt. Trương Lệ thấy chó cưng của cô ta uể oải, ỉu xìu bị xách lại, như phát điên liền chạy tới giành lấy. Không được làm thương tổn cục cưng của tôi. Không được. Hiện tại không phải cô ta muốn là được. Vẻ mặt Tiểu A vô tình duỗi thẳng một tay. Giây tiếp theo, dù con chó kia còn muốn giãy giụa tìm đường sống, đã bị vặn gãy cổ. Không! Trương Lệ điên cuồng gào lên. Trả cục cưng lại cho tôi! Còn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất kia, không ngừng lau mồ hôi lạnh, toàn thân vẫn run rẩy. Khả năng của nhóm người này, ông ta đã được chứng kiến rồi. Buồn cười nhất chính là ông ta vì chống lưng cho Trương Lệ mà gọi một đám côn đồ tới. Ông ta ngày xưa khi lập nghiệp, khởi điểm chỉ là một nhà thầu nhỏ nhoi, cho nên cũng có quan hệ không ít với tầng lớp xã hội đồng cấp bậc. Mà những tên thanh niên côn đồ này quả thật đã mang đến cho ông ta không ít lợi ích. Ví dụ như đòi nợ thuê, hù dọa công nhân và nông dân. Cho dù về sau, ông ta đã phát đạt, vẫn cùng đám người này duy trì mối quan hệ tốt, giúp ông ta thuận tiện có thêm người ủng hộ, hộ tống hoặc bảo vệ bản thân. Ông ta trước giờ đều chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ thua vì những thanh niên lêu lổng này. Đương nhiên, càng không nghĩ đến Trương Lệ. Ông chủ Chu, Tiểu A bình tĩnh mở miệng nói. Người phụ nữ của ngài thật là to gan. Đến phu nhân của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Doãn Thị cũng dám ức hiếp. À đúng rồi, còn dám đòi tiền bồi thường của thiếu phu nhân. Vừa rồi ngài cũng thấy, thiếu phu nhân vô cùng công bằng nói rõ trái phải, đem tiền bồi thường mà người phụ nữ của ngài đòi dâng đến tận nơi. Vậy còn ông chủ Chu, bồi thường của chúng tôi thì ngài xem thế nào? Ông chủ Chu thực sự muốn khóc rồi. Không, không, không, Trương Lệ căn bản không phải người của tôi, muốn đánh muốn giết tùy ý các người, tôi không biết gì hết. Nói rồi ông chủ Chu liền gập thân hình béo núp nằm xoài trên mặt đất, khắp người đều đổ mồ hôi đầm đìa. Trương Lệ lúc này đang ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày đều không thể hồi phục tinh thần. Từ từ, anh ta vừa nói cái gì? Tập đoàn Doãn Thị, phu nhân của Tổng Giám Đốc. Người đàn ông có diện mạo yêu nghiệt kia chính là vị phú khả địch quốc trong truyền thuyết, Doãn Tư Thần sao? Người phụ nữ có thai kia là vợ anh ta? Không, không thể nào. Tại sao lại như vậy? Người mà cô ta đắc tội, nếu đúng như bọn họ nói, cô ta chẳng phải thật sự xong đời rồi sao? Các bạn vừa theo dõi tập 33 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.